phía trời xa, nước mắt cứ rớt bao ngày qua. Còn đâu nữa những ngày huy hoàng, cuộc đời biết trước được đâu. Đã có lúc ta gặp nhau, và đã có những lúc ta gần nhau rồi. Những lời êm ái em yêu đã vội trao, giờ còn lại gì đâu nữa hỡi em. Ngày xưa giàu sang cuộc sống môi huy hoàng, ngày nay phút chốc đã vội tan. Đời có biết trước ngày sau ra sao, giờ đến phút cuối cũng muộn màng rồi. Tình yêu sao ta chưa hề biết được, tình yêu cay đắng lắm phải không. Mình ta với ta cô độc trong căn phòng vắng, nhớ ngày xưa đã qua rồi. Nhìn phía trời xa, nước mắt cứ rớt bao ngày qua. Còn đâu nữa những ngày huy hoàng, cuộc đời nào đâu ai biết. Đã có lúc ta gặp nhau, và đã có những lúc ta gần nhau rồi. Những lời êm ái em yêu đã vội trao, giờ còn lại gì đây nữa hỡi em. Ngày xưa giàu sang cuộc sống môi huy hoàng, ngày nay phút chốc đã vội tan. Đời có biết trước ngày sau ra sao, giờ đến phút cuối cũng muộn màng rồi. Tình yêu sao ta chưa hề biết được, tình yêu cay đắng lắm phải không. Mình ta với ta cô quạnh trong căn phòng vắng, nhớ ngày xưa đã qua rồi. Ngày xưa giàu sang cuộc sống môi huy hoàng, ngày nay phút chốc đã vội tan. Đời có biết trước ngày sau ra sao, giờ đến phút cuối cũng muộn màng rồi. Tình yêu sao ta chưa hề biết được, tình yêu cay đắng lắm phải không. Mình ta với ta cô quạnh trong căn phòng vắng, nhớ ngày xưa đã qua rồi. Mình ta với ta cô quạnh trong căn phòng vắng, nhớ ngày xưa đã qua rồi.